Thay vào đó, anh ta đã dọn sạch một khoảng đất trống gần tường thành phía Bắc làm giáo trường. Phía Tây giáo trường là khu vực tụ tập trước đây của quyền quý Đông Man, còn sót lại rất nhiều ngôi nhà lớn. Trương Lương đã cải tạo hai ngôi nhà lớn nhất thành nhà tập thể cho nhân viên hộ tống và binh lính nữ. Thông thường, các nhân viên hộ tống và binh lính nữ hoặc là trực trên tường thành, hoặc là luyện tập ngoài trời, hoặc là nghỉ ngơi trong nhà tập thể, rất hiếm khi đi đến những nơi khác trong thành. Chuyện này khiến thành du quan có rất nhiều nhà trống. Nếu những ngôi nhà này bị phá bỏ, thì chẳng phải có thể lấy gạch xây dựng làm vật tư lắp vào máy bắn đá sao? Tiểu đoàn hậu cần lập tức bắt đầu phá rỡ các ngôi nhà theo lệnh Lưu Thiết. Đông Man đã công thành 2 ngày liên tục, nhiều nhân viên hộ tống và binh lính nữ đã cho rằng bây giờ bọn họ đã rút quân, sớm nhất là đến ngày mai họ mới có thể tấn công tiếp. Nhưng ai ngờ rằng không bao lâu sau, khi họ bắt đầu phá nhà và vận chuyển gạch, người Đông Man đã bắt đầu vòng công thành thứ tư trong đêm. Tệ hơn nữa là bầu trời lúc này hoàn toàn tối đen, mây bay đầy trời, mặt trăng cũng bị mây đen che khuất. Từ trên tường thành nhìn xuống, chỉ thấy một màu đen tuyền. Mà trên tường thành đang châm lửa chạy, kẻ địch từ bên dưới nhìn lên, có thể dễ dàng nhìn thấy nhân viên hộ tống trên tường thành. Sau khi Lưu Thiết phát hiện ra tình huống này, anh ta không quan tâm đến chuyện dự trữ dầu hỏa nữa, mà lập tức ra lệnh cho xe bắn đá phóng bình dầu hỏa ra. Không phải để chặn địch mà là để soi sáng. Nếu không, kẻ địch chạy dưới tường thành, bọn họ sẽ không thể nhìn rõ. Khi từng xoát dầu hỏa bị đập vỡ, rốt cuộc, Lưu Thiết cũng nhìn rõ tình hình trên thảo nguyên. Cũng giống như ban ngày, lúc này trên thảo nguyên dày đặc đầu người đang chạy như điên về phía tường thành. Lúc này chỉ dựa vào trại hậu cần phá nhà, vận chuyển gạch đá chắc chắn là không đủ cho xe bắn đá. Lưu Thiết lập tức cho người gọi nhân viên hộ tống và binh lính nữ đang thay phiên nhau nghỉ ngơi trở về, giúp tiểu đoàn hậu cần phối hợp vận chuyển gạch xây dựng. May mắn là trước đó khi cải tạo tường thành để vận chuyển những xe bắn đá hạng nặng lên tường thành, những người thợ thủ công do Mạn Thương cử đến đã chế tạo một số cần cầu đơn giản trên tường thành. Với những chiếc cần cầu này, tiểu đoàn hậu cần không còn phải leo cầu thang để khiêng gạch đá lên tường thành nữa. Chỉ cần đưa gạch đá đã tháo rỡ xuống dưới cần cầu, sau đó dùng cần cầu nâng chúng lên tường thành, đội hộ tống và binh lính nữ trên tường thành sẽ dùng xe đầy nhỏ để đưa gạch đá cho vào xe bắn đá là được. Mặc dù có ánh sáng từ bình dầu hỏa, nhưng tầm nhìn vào ban đêm vẫn kém hơn ban ngày rất nhiều. Số lượng kẻ địch lao tới dưới tường thành còn nhiều hơn ban ngày, mang đến áp lực rất lớn cho nhân viên hộ tống thủ thành. Có hai địa điểm địch leo lên thang do sự bất cẩn của đội hộ tống. Mặc dù cuối cùng kẻ địch đã bị đẩy lùi, nhưng hơn một nửa số nhân viên hộ tống ở hai nơi này cũng bị thương vong hơn một nửa. Để giảm thương vong và áp lực cho nhân viên hộ tống, xe bắn đá phải duy trì tần suất ném nhanh hơn ban ngày. Dù có cần cầu, dù có kéo nhân viên hộ tống và binh lính nữ đang nghỉ ngơi lên, thì gạch xây dựng được vận chuyển tới cũng chỉ đủ cho một xe bắn đá. Tình trạng này cứ kéo dài đến tận đêm khuya. Những kẻ đến tấn công thành vào lúc này cơ bản đều là tốt thí và hầu hết bọn họ thậm chí còn không có một bộ quần áo đàng hoàng. Đêm mùa đông trên thảo nguyên thật sự quá lạnh. Ban ngày họ có thể cố gắng chịu đựng, nhưng vào ban đêm, nhiều bia đỡ đạn, thậm chí còn chưa đến được tường thành, thì chân đã đông cứng đến nỗi không thể đi được. Có lẽ vua Đông Man cũng nhận thấy thương vong do công thành vào ban đêm là quá lớn, nên cuối cùng đã dừng cuộc công thành lại. Nhưng tất cả những nhân viên hộ tống đều biết rằng đây cũng chưa phải là kết thúc. Chắc chắn là ngày mai kẻ địch sẽ còn điên cuồng hơn nữa. Sau khi cuộc tấn công thành kết thúc, các nhân viên hộ tống và binh lính nữ cũng không hề nghỉ ngơi mà tăng ca để phá nhà và vận chuyển gạch đá. Cho đến khi bên cạnh mỗi chiếc xe bắn đá đều chất đầy gạch đá, họ mới đi xuống khỏi tường thành để nghỉ ngơi. Nhưng mới vừa nằm xuống còn chưa kịp ngủ, kẻ địch lại bắt đầu tấn công thành. Chỉ là lần này vua Đông Man giết không ít dê bò để bọn tốt thí ăn một bữa thật no trước khi ra chiến trường, còn phát cho bọn họ mỗi người một tấm da cừu. Trước kia, lúc Kim Phi xem phim điện ảnh lịch sử, y luôn không thể hiểu nổi những tên tốt thí kia tại sao không hề phản kháng, cảm thấy phim làm giả quá. Công thành nguy hiểm như vậy, gần như chắc chắn phải chết, tại sao phải xông lên một cách dại dột như vậy? Tình cảnh hỗn loạn như vậy, chạy trốn luôn không phải được rồi sao? Cho đến khi tới thế giới này, thật sự nhìn thấy và tham gia vào chiến tranh vũ khí lạnh, y mới biết ý nghĩ trước kia của mình thiếu thực tế đến mức nào. Trong thời buổi loạn lạc như thế này, dân chúng lầm than, mạng người thật sự rẻ mạt như cỏ rác. Rất nhiều người đang đi bên đường, bỗng đi không nổi, tính ghé vào ven đường nghỉ ngơi một lúc, sau đó lại không đứng dậy được nữa. Nếu có người đồng hành thì còn có thể tìm một con mương mà ném xuống hay che xác lại bằng lá cây hay gì đó. Nếu không có người đồng hành, quần áo cũng sẽ bị người qua đường lấy đi. Sau đó, xác cứ như vậy mà thối rữa ở ven đường. Hoàn cảnh sống gian nan như vậy lại còn không được giáo dục, phần lớn người dân cũng sẽ trở nên vô cùng tê liệt. Đừng nói đến việc suy nghĩ, nói họ giống như đàn dê cũng không quá đáng. Quan chức dắt đi đâu thì đi đó. Dĩ nhiên, nhìn đồng đội lần lượt bị xe bắn đá đập đến thịt nát xương tan, bọn tốt thí cũng biết sợ. Nhưng sợ thì có cách gì đâu. Phía sau có quân giám sát do vua Đông Man phái đến. Ai dám lui về phía sau hoặc dừng lại, quân giám sát sẽ đi lên chém một đao ngay lập tức. Hơn nữa, người nhà của bọn họ cũng bị vua Đông Man bắt rồi. Nếu bọn họ làm kẻ đào ngũ, không chỉ bản thân phải chết, người nhà cũng không sống nổi. Huống chi đến mùa đông, khắp đồng cỏ đều có tuyết trắng xóa và gió rét lạnh thấu xương. Bọn họ cho dù có trốn thoát thì có thể đi đâu được chứ? Dù sao cũng phải chết một lần, không bằng cứ đi tấn công thành, ít nhất có thể chết một cách thoải mái. Nếu như bản thân gặp may mắn, xông lên được tới đầu tường thành, vậy thì kiếm được một món tiền lớn rồi. Quân giám sát ở phía sau trừ việc giám sát đào binh ra, còn ghi chép chiến công. Vua đã hứa rồi, chỉ cần xông lên được đầu tường thành, cho dù họ có giết chết được nhân viên hộ tống hay không, người nhà của bọn họ cũng sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Nếu như may mắn giết chết được một nhân viên hộ tống, vậy thì phát tài. Vua Đông Man mặc dù tàn bạo, nhưng vô cùng tuân thủ lời hứa. Chỉ cần quân giám sát còn sống trở về báo cáo chiến công, về cơ bản, vua cũng sẽ thực hiện. Việc này không phải do vua Đông Man có nhân phẩm tốt, mà do từ nhỏ, hắn đã dẫn binh đi đánh giặc. Hắn hiểu rất rõ, chỉ có thưởng phạt rõ ràng thì một đội quân mới có sức chiến đấu. Đối với dân du mục bình thường, khen thưởng là một số tiền lớn cả nghìn văn, nhưng đối với vua chỉ là một chút cặn bã trong kẽ hở ngón tay mà thôi. Những chút cặn bã này có thể khiến cho bọn tốt thí liều mạng. Ăn no rồi, lại có áo da dê chống lạnh, lần này bọn tốt thí chạy nhanh hơn, cuộc tấn công thành cũng trở nên mãnh liệt hơn. Các binh lính nữ điều khiển xe bắn đá không có cách nào khác, chỉ có thể ném gạch một cách điên cuồng. Lưu Thiết đã gần một ngày một đêm không chợp mắt, lúc nãy mới vừa nằm xuống, lại nghe nói kẻ địch lại tấn công thành. Anh ta nhanh chóng mặc áo giáp vào, leo lên tường thành lần nữa. Tướng quân, kẻ địch đang chuẩn bị áp dụng kế sách khiến cho kẻ thù mệt mỏi, không để cho chúng ta có thời gian nghỉ ngơi. Một người đàn ông trung niên với đầu tóc xám trắng, khoác áo choàng đi tới bên cạnh Lưu Thiết, nhìn xuống bên dưới than thở. Người đàn ông trung niên này tên là Điền Tiên Sinh, vốn là một tú tài nghèo ở làng Điền Gia. Sau khi Kim Phi nổi tiếng lại, đã tuyển ông ta đến xưởng dệt để quản lý sổ sách, sau đó lại để cho ông ta xử lý một ít công việc giấy tờ khác. Sau khi cựu công chúa giao kiếm môn quan cho quân Trần Viễn, Kim Phi phái Lưu Thiết đi trấn giữ. Trong quá trình đổi phòng sẽ có rất nhiều công việc bàn giao giấy tờ. Lưu Thiết và nhân viên hộ tống cơ bản đều mù chữ. Kim Phi bèn phái Điền Tiên Sinh đi hỗ trợ Lưu Thiết. Ban đầu thổ phỉ đánh lén làng Tây Hà, Lưu Thiết dẫn người trở về thôn cứu viện. Điền Tiên Sinh ở lại kiếm môn quan, tạm thời thay mặt quân Trần Viễn. Khi đó, kiếm môn quan vẫn chưa hoàn toàn được bàn giao lại cho quân Trần Viễn. Tướng lĩnh trấn giữ lúc trước cứ gây khó dễ. Lúc rời đi, Lưu Thiết còn lo rằng Điền Tiên Sinh sẽ xử lý không tốt. Nhưng tới lúc anh ta xử lý xong thổ phỉ rồi trở về mới phát hiện, Điền Tiên Sinh không chỉ quản lý mấy trăm quân Trần Viễn một cách có trật tự mà còn dư được thời gian để nắm bắt rõ ràng tình hình của kiếm môn quan. Sau đó, Trương Lương dẫn bộ đội chủ lực của quân Trần Viễn chạy tới kiếm môn quan, có thể nhanh chóng giải quyết tướng lĩnh trấn giữ. Năm kiếm môn quan trong tay, phần lớn là nhờ vào tình báo mà Điền Tiên Sinh tổng kết được. Sau chuyện này, Lưu Thiết cảm thấy rất hợp với Điền Tiên Sinh. Hơn nữa, anh ta cũng cần một người biết chữ ở bên cạnh để xử lý giấy tờ. Điền Tiên Sinh mặc dù không phải là người làng Tây Hà, nhưng làng Điền Gia cũng cách không xa. Thành thật mà nói, tẩu tẩu của Điền Tiên Sinh và quan hạ nhi là Điền Tam Nha vẫn chưa vượt quá dòng họ năm đời, coi như cũng hiểu nhau rất rõ. Vì vậy, Lưu Thiết tìm Kim Phi xin được dẫn Điền Tiên Sinh theo, cho dù đến nơi nào cũng dẫn theo bên người. Điền tiên sinh trước giờ vẫn luôn xử lý công việc giấy tờ, chưa từng tiếp xúc với quân sự, cũng không có biểu hiện tài năng của phương diện này. Nhưng sau khi đi theo Lưu Thiết, tài năng quân sự của Điền tiên sinh dần dần lộ ra. Tài năng quân sự của ông ta khác Trương Lương. Thiên phú quân sự của Trương Lương chủ yếu biểu hiện ở đại cuộc, giỏi thống lĩnh toàn quân, bày mưu tính kế. Tài năng quân sự của Điền tiên sinh được thể hiện trong chiến tranh cục bộ. Ông ta trời sinh đã là một quân sư giỏi. Quan trọng nhất chính là Điền tiên sinh biết chủ động học tập và chuẩn bị trước. Ban đầu ở làng Tây Hà, bất cứ khi nào Kim Phi đi giảng binh pháp cho nhân viên hộ tống, lần nào ông ta cũng đến nghe giảng. Dù sau đó đã rời khỏi làng Tây Hà, sau khi ông ta biết được Kim Phi lại giảng bài, thì bèn nghĩ cách tìm người đã nghe bài giảng để mượn ghi chép xem thử. Cho tới bây giờ, lúc không có việc gì làm, ông ta vẫn luôn lật xem lại ghi chép lúc đó. Trương Lương dám yên tâm giao thành du quan cho Lưu Thiết, không biết một chữ như vậy. Một trong những nguyên nhân chính là do có Điền tiên sinh. Lưu Thiết cũng vô cùng tôn kính Điền tiên sinh, gặp phải việc khó giải quyết mà anh ta không yên tâm, cũng sẽ đi tìm Điền tiên sinh để bàn bạc. Vừa rồi, vì thời gian cũng đã muộn lắm rồi, Lưu Thiết tưởng Điền tiên sinh đang ngủ nên không đi tìm ông ta. Ai ngờ Điền tiên sinh tự mình đến. Điền tiên sinh, ngài tới rồi. Lưu Thiết ra hiệu cho cận vệ đến chắn phía trước Điền tiên sinh, tránh để ông ta bị thương bởi những mũi tên lạc bắn xuống phía dưới tường thành. Sau đó anh ta hỏi, kế sách khiến cho kẻ thù mệt mỏi là gì? Kế sách khiến cho kẻ thù mệt mỏi chính là không ngừng tấn công, khiến kẻ địch không có thời gian nghỉ ngơi. Điền tiên sinh giải thích, người đông man nhiều, bọn họ có thể ngày đêm không ngừng phái người tới tấn công thành. Nếu như chúng ta cứ mãi để cho tất cả mọi người ra phòng thủ thành, như vậy nhiều nhất chỉ kiên trì thêm được 2-3 ngày. Người của chúng ta sẽ trở nên mệt mỏi đến không chịu được. Đến lúc đó, bọn họ lại tiếp tục công thành nữa sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hóa ra là như vậy. Lưu Thiết chợt hiểu ra, sau đó hỏi, tiên sinh cảm thấy chúng ta phải làm thế nào mới ứng phó được? Cách để đối phó với kế sách khiến cho kẻ thù mệt mỏi chỉ có một, đó chính là thay phiên nhau nghỉ ngơi. Điền tiên sinh nói, tốt nhất là chia tất cả mọi người thành 2 tiểu đội, như vậy mới có thể bảo đảm tất cả mọi người đều được nghỉ ngơi đầy đủ, nghênh đón kẻ địch với trạng thái tốt nhất. Thật ra trước đây, quân Bắc Phạt được chia làm 3 đội, một đội trực canh gác tường thành, 2 đội còn lại luyện tập và nghỉ ngơi theo lịch của bình thường. Nhưng sau khi nổ ra những trận tấn công thành thế này, chỉ 1/3 quân Bắc Phạt bảo vệ thành thì quả thật quá vất vả, nên Lưu Thiết đã phái tất cả mọi người lên. Tiên sinh nói có lý, để ta đi tìm mấy người Tần Phi để thương lượng một lát rồi sắp xếp ca lại. Lưu Thiết gật đầu đáp, không chỉ mình xếp ca đâu, ngài còn phải đảm bảo các huynh đệ nghỉ ngơi thật tốt nữa. Điền tiên sinh nhắc nhở, quân Bắc Phạt có thể gọi là các cựu binh, nhưng vì có phi thuyền nên những trận chiến trước đó diễn ra rất nhanh. Đây là lần đầu tiên họ phải chiến đấu dài ngày như vậy. Sau khi trải qua 3 lần tấn công thành của quân địch, các nhân viên hộ tống và cả các nữ binh đều có vẻ mệt mỏi. Nhưng phải đối mặt với những trận chiến sinh tử như thế này, không có ai giữ bình tĩnh được. Cho dù đa số các nhân viên hộ tống và nữ binh có rút xuống khỏi tường thành, đầu óc họ vẫn không thể nghỉ ngơi. Nếu ngủ trong doanh trại dưới tường thành, trên đầu là âm thanh của trận chiến, thật sự rất khó ngủ. Ta hiểu rồi. Lưu Thiết gật đầu, phái cận vệ đi thông báo về cuộc họp cho những sĩ quan. Nửa canh giờ sau, quân Bắc Phạt lại xếp ca lần nữa. Đội hậu cần cũng không rảnh rỗi. Trong lúc mấy người Lưu Thiết đang họp, họ đi tới thành Nam, chọn một căn nhà lớn của quyền quý Đông Man, làm nhà ở tập thể mới cho quân Bắc Phạt. Khi các nhân viên hộ tống và nữ binh hết nhiệm vụ tới đây, trong phòng trải sẵn rơm rạ, lửa cũng đã được nhóm lên, cháy hừng hực nơi góc bếp. Tuy thành du quan không phải là quá lớn, nhưng khi chạy từ thành Bắc tới thành Nam, ngoại trừ tiếng lựu đạn nổ, những âm thanh của trận tấn công đã nhỏ hơn rất nhiều. 2 ngày này, các nhân viên hộ tống cực kỳ mệt mỏi, không có cái gì quấy rầy, họ đặt đầu xuống ngủ một mạch tới sáng. Khi người của đội hậu cần tới kêu, mọi người mới bắt đầu rời giường. Tuy rằng hầu hết nhân viên hộ tống và nữ binh đều ngủ không đủ giấc, nhưng không một ai lên tiếng oán trách. Bởi vì họ biết rằng một đội khác canh gác trên tường thành đã có 1 ngày 1 đêm không chợp mắt. Nhà bếp đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong, các nhân viên hộ tống sau khi mặc quần áo cũng không kịp ngồi xuống ăn, mà mỗi người vội lấy cái bánh bao rồi chạy tới thành Bắc. Còn chưa tường thành, ai cũng biết trận chiến đêm qua chắc chắn là một trận chiến rất khốc liệt, bởi vì không ít ngôi nhà gần tường thành phía Bắc đã bị dỡ xuống. Điều này có nghĩa gạch và đá mà tối qua họ chuẩn bị cho máy bắn đá không đủ dùng. Các nhân viên đã phải luôn phiền nhau dỡ những ngôi nhà kia xuống. Khi tới tường thành, họ nhìn về phía máy bắn đá trước tiên. Quả nhiên, đống gạch đá chất như đống núi nhỏ ở bên cạnh máy bắn đá khi họ rời đi, bây giờ đã biến mất. Bên cạnh máy bắn đá cũng không có nhiều gạch đá, có lẽ đội hậu cần vừa mới chuyển tới. Nhìn xuống phía tường thành, không ít nhân viên hộ tống và nữ binh đều há hốc mồm. Lúc này, thảo nguyên bên ngoài tường thành như địa ngục, khắp nơi đều là xác người và gạch đá lẫn với máu tươi. Ở những nơi mũi tên công kích kịch liệt nhất, xác của quân địch chất như núi, cao hơn 2 trượng. Lúc bọn họ nhìn qua, nhìn thấy một nhân viên hộ tống khác ném một quả lựu đạn vào đống xác chết kia. Lựu đạn rơi vào đống xác kia rồi nổ tung lên. Những xác chết kia như bao cát vỡ tung ra tứ phía, núi xác chết bị san phẳng một đoạn. Nhưng điều kỳ lạ là không hề có máu. Ban đêm trên thảo nguyên cực kỳ lạnh. Sau khi chết đi, xác chết sẽ bị đóng băng lạnh, máu cũng đông lại. Vừa nãy các nữ binh nghĩ rằng ném lựu đạn là để không bỏ sót một kẻ nào, kết liễu những kẻ chưa chết. Nhưng bây giờ các cô mới biết ném lựu đạn là để nổ tan đống xác chết kia. Mấy đống xác bên này cao hơn hẳn những bên khác. Rõ ràng đây không phải lần đầu nhân viên hộ tống canh gác ở đây dùng lựu đạn. Dù vậy, nếu đống xác cao hơn 2 trượng này không có lựu đạn thì sẽ cao tới mức nào? Lúc này, ngay cả những nữ binh đơn thuần nhất cũng nhận ra có thể vua Đông Man muốn xác người chất cao bằng tường thành. Xác người sau khi đông thành băng lại có khác gì đá đâu. Hầu như ai cũng từng nghe tới cụm từ núi xác biển máu, nhưng mọi người đều chỉ nghĩ đó là một tính từ. Nhưng nếu xác người chất cao bằng tường thành, đó chẳng phải là núi xác thật sự sao? Tới lúc đó, quân địch có thể trèo lên đống xác người chất cao như núi kia để tấn công thành. Nghĩ tới đó, các nữ binh đều cảm thấy sợ hãi. Phải biết rằng, tuy thành Du Quan cao khoảng 5 trượng, phải bao nhiêu người mới có thể chất thành một núi xác cao như thế? Nhóm nữ binh đầu tiên của tiểu cục Trấn Viễn hầu hết đều tới từ trại tù binh ở dốc Đại Mãng. Khi các cô ấy cho rằng cảnh ngộ của họ đã là cảnh tối tăm bi thảm nhất, nhưng tới tận bây giờ họ mới hiểu được cái thật sự gọi là u tối. Tuy tâm trạng của các nam nhân viên hộ tống có tốt hơn các nữ binh, nhưng cũng không khá hơn là bao. Toàn bộ quân Bắc Phạt có 3.000 quân Trấn Viễn, nhưng chỉ có 1.000 nhân viên hộ tống. Kim Phi cho họ tham gia quân Bắc Phạt, ý định ban đầu là để họ làm gương cho quân Trấn Viễn mới thành lập. Nhân viên hộ tống được chọn, nếu không phải người nổi bật trong tiêu cục thì cũng phải là người tương đối ưu tú, hoặc ít nhất là tham gia tiêu diệt thổ phỉ, hoặc tham gia trận ở dốc Đại Mãng và bảo vệ kinh thành. Cho nên, khi đối mặt với những nữ binh, không ít nhân viên hộ tống đều tự cho rằng bản thân là tiền bối, là những người đã qua được thử thách của chiến tranh. Hiện tại, họ mới nhận ra những thứ mình trải qua trước kia không là gì trước những trận chiến xuyên quốc gia thế này. Dưới sự kích thích thị giác thảm thiết này, hầu hết suy nghĩ của các nhân viên hộ tống và nữ binh đều thay đổi. Bọn họ bắt đầu hiểu được cái gọi là sống chết thật sự, cái gọi là xác chất thành núi, máu đổ thành sông. Họ chỉ vừa mới leo lên tường thành mà đã thay đổi như vậy, nói gì từ những nhân viên hộ tống và nữ binh canh gác và chiến đấu ở đây cả đêm qua. Những nhân viên hộ tống trực cả đêm gần như chết lặng, đôi mắt đục ngầu, chỉ có tơ máu đỏ, ánh mắt như những dã thú. Liễu Thiết lúc này cũng đỏ mắt nhìn cổng thành. Đêm qua, các nhân viên hộ tống ca đêm được phân nhà ở tập thể, gối đầu là ngủ ngay lập tức, nhưng anh ta và một số sĩ quan khác lại không được ngủ, họp xong phải tuần tra một vòng rồi mới về. Vì lo lắng cho chiến sự nên Liễu Thiết ngủ rất ít, trời vừa mới sáng đã bật dậy. Dù có là Liễu Thiết, khi nhìn thấy cảnh dưới tường thành còn phải kinh sợ, nhưng dù sao cũng đã là tướng quân, nên anh ta nhanh chóng đè nén cảm xúc lại vào trong lòng, hạ giọng hô. Lên đến đây rồi còn đứng ngây người ra đó làm gì nữa? Đổi ca nhanh lên, những người trực ca đêm đi nghỉ ngơi đi. Nghe thấy lệnh của Liễu Thiết, các nhân viên hộ tống và nữ binh mới sực tỉnh lại, bắt đầu đổi ca. Dưới sự dẫn dắt của đội hậu cần, các nhân viên hộ tống ca đêm nhanh chóng chạy tới nhà ở tập thể mới. Liễu Thiết đang chuẩn bị tuần tra nơi khác, đột nhiên nhìn thấy một đám khói đen bay lên từ phía thành nam.

Dù sao, địa bàn phía Nam cũng thuộc sở hữu của mình, xây tường thành Nam kỹ như vậy làm gì? Phòng người của mình à? Cả Trường Lương và Lưu Thuyết đều không ngờ rằng sẽ có người đâm sau lưng bọn họ, cho nên chỉ sắp xếp một đại đội ở phía thành Nam. Hai ngày trước sau khi phương Bắc bắt đầu tấn công thành, Lưu Thuyết đã điều luôn cả đại đội kia đi, chỉ để lại một tiểu đội binh lính nữ phụ trách cảnh giới. Ai ngờ phía Nam đột nhiên lại xuất hiện kẻ địch. Phía thành Nam mặc dù thấp nhưng độ dài bằng với phía thành Bắc. Phía Bắc có hàng nghìn người phòng thủ thì chẳng tốn sức là bao. Ở đây chỉ trông chờ vào một tiểu đội làm sao có thể giữ được. Bảo sao hai binh lính nữ kia coi mũi tên lệnh như của không tốn tiền mà bắn lên trời. May mà bọn họ phát hiện khá sớm, cũng may vì kẻ địch chưa xông tới ngay được. Nếu không, chờ đến khi bọn Lưu Thiết tới kịp thì e rằng phía thành Nam đã thất thủ ngay từ đầu rồi. Mặc dù kẻ địch đông nghìn nghịt, nhưng dù sao luôn có người chạy nhanh, có người chạy chậm. Các binh lính nữ lúc mới đầu còn có thể dùng lựu đạn và nỏ tay áp chế tạm thời, nhưng theo thời gian kẻ địch chạy đến tường thành càng ngày càng đông, ngày càng nhiều người bắt cầu thang leo lên. Các binh lính nữ lại không thể chạy nhiều bay, cho dù là lựu đạn cũng không kịp. May mà Lưu Thuyết dẫn theo đội cận vệ tới kịp. Không cần anh ta hạ lệnh, nhân viên hộ tống của đội cận vệ đã lập tức tham gia chiến đấu. Bây giờ, Lưu Thiết cũng là một vị tướng quan trọng dưới quyền của Kim Phi, có thể làm cận vệ của anh ta đều là tinh nhuệ trong nhân viên hộ tống. Nhưng thực sự nhiều địch quá, cho dù bọn họ có dốc toàn lực cũng được bên này mất bên kia. Lưu Thiết của đào chém một tên địch đang leo lên cái thang ngã xuống đất, đưa tay đẩy luôn cái thang kê trên tường. Đột nhiên, từ dưới chân thành bắn lên một mũi tên, lao thẳng vào ngực Lưu Thiết, mà Lưu Thiết đang cúi đầu đẩy thang, vốn không nhìn thấy mũi tên kia. Lưu Thiết mặc dù mang nón sắt nhưng vẫn chưa thả mặt nạ xuống, nếu bị mũi tên kia bắn trúng vậy thì nguy hiểm rồi. Đội trưởng đội cận vệ ở cách đó không xa, nhưng chờ đến khi anh ta nhìn thấy mũi tên muốn chạy lại cứu Lưu Thiết cũng không kịp nữa. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, đội trưởng đội cận vệ hét lớn một tiếng, sau đó ném thẳng chiếc nỏ trong tay về phía Lưu Thiết. Bành! Chiếc nỏ nện mạnh vào mũ sắt của Lưu Thiết, khiến đầu Lưu Thiết bị đập nghiêng sang một bên. Giây tiếp theo, mũi tên bắn trúng vào góc phải của chiếc mũ sắt Lưu Thiết đang đội. Đội trưởng đội cận vệ lúc này mới chạy tới kịp, nắm lấy áo Lưu Thiết, kéo anh ta về phía sau. Giây tiếp theo, mũi tên thứ hai lao đến. Nếu như không có đội trưởng đội cận vệ kéo anh ta ra, sợ rằng mũi tên thứ hai này đã cắm vào mặt Lưu Thiết rồi. Tướng quân, là thần tiễn, chắc ngài bị nhắm đến rồi, không thể ra phía trước được nữa. Đội trưởng đội cận vệ chỉ vào mũ sắt trên đầu Lưu Thiết, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, nói. Bà nó! Lưu Thiết lắc đầu, nhổ toẹt một bãi nước miếng. Mũi tên ban nãy bắn trúng mũ sắt của anh ta, khiến bây giờ đầu anh ta vẫn kêu ong ong. Anh ta tháo mũ sắt xuống, vị trí tai phải đột nhiên xuất hiện một vết lõm. Độ chính xác và lực bắn này tuyệt đối không thể là cung thủ bình thường được. Gươm giáo tấn công công khai thì dễ tránh, tên bắn đột kích thì khó phòng. Trên chiến trường, một khi bị thần tiễn để mắt tới, vậy thì vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là tướng lĩnh cao cấp như Lưu Thiết, càng là mục tiêu chủ yếu của thần tiễn. Nhưng Lưu Thiết không hề trốn tránh, mà chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, lại đội mũ sắt vào rồi đứng dậy. Tướng quân! Đội trưởng đội cận vệ vội níu tay áo Lưu Thiết lại. Bỏ tay ra! Lưu Thiết phẩy tay áo, hừ một tiếng nói. Ông đây lại sợ mấy tên tiểu nhân giấu đầu lòi đuôi à? Nhưng đội trưởng đội cận vệ vẫn nắm chặt tay áo Lưu Thiết, làm thế nào cũng không chịu buông tay. Vèo vèo, lại có hai mũi tên bay đến. Lần này, mục tiêu không phải là Lưu Thiết, mà là nhằm vào hai binh lính nữ đang ném lựu đạn. Hai binh lính nữ cũng chỉ mặc áo giáp mỏng, tuy đã kéo mặt nạ trên mũ sắt xuống, nhưng lúc ném lựu đạn, phần nách tay vẫn phải lộ ra. Nơi này không có giáp sắt bảo vệ, bèn trở thành mục tiêu của thần tiễn. Binh lính nữ vốn không nhiều, do lại có hai người mất đi sức chiến đấu. Buông ra cho ông, chờ lát nữa kẻ địch xông lên, ai cũng không thể sống sót. Lưu Thiết đá cho đội trưởng đội cận vệ một cước, lại xách đao lên xông ra ngoài. Kết quả, anh ta vừa mới đánh lui một tên địch, lại có ba mũi tên bắn đến chỗ anh ta. Nhưng lần này, Lưu Thiết đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhìn mũi tên bắn tới, theo bản năng né sang một bên. Mặc dù vẫn có mũi tên anh ta không né kịp, nhưng anh ta đã kéo mặt nạ xuống, mũi tên bị lớp rào sắt của mặt nạ cản lại. Lưu Thiết giơ nắm đấm xuống dưới, còn khiêu khích bằng cách kéo ra một kẽ hở trên mặt nạ, nhổ liên tục mấy bãi nước miếng xuống dưới, sau đó trở tay vùng đào, chém lùi tên địch vừa mới leo lên trên tường thành. Đội trưởng đội cận vệ nhìn thấy cảnh này, đột nhiên hiểu được dự định của Lưu Thiết. Hóa ra, Lưu Thiết không phải vì kích động, mà là vì để thu hút hỏa lực. Trên thực tế, Lưu Thiết quả thực định làm vậy. Thân là tướng lĩnh cấp cao, áo giáp của anh ta là loại đặc chế. Trừ phi tên bắn liên tục vào một vị trí, nếu không rất khó bị xuyên thủng. Nhưng cách xa như vậy, Lưu Thiết vẫn đang trong trạng thái hoạt động. Dù là thần tiễn, muốn bắn trúng một vị trí liên tục, như thể chỉ là lời vớ vẩn. Anh ta đang khiêu khích thần tiễn, quả thực đã thu hút sự chú ý của thần tiễn, tránh cho bọn chúng tấn công những binh lính nữ khác và cận vệ. Đáng tiếc, đối thủ như thần tiễn chắc chắn sẽ không bị mắc lừa. Phát hiện không còn cách nào giết được Lưu Thiết, bèn nhanh chóng từ bỏ, đổi mục tiêu sang người khác. Trong mấy phút tiếp theo, liên tiếp có binh lính nữ và cận vệ bị trúng chiêu. Mặc dù không trúng vào chỗ hiểm, không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại khiến người bị bắn tạm thời mất đi lực chiến đấu. Người trên tường thành phía nam vốn đã ít, giờ lại liên tiếp mất đi vài người có sức chiến đấu, tình thế trở nên ngày càng nguy cấp. Mắt thấy càng ngày có càng nhiều kẻ địch lao lên tường thành, Lưu Thiết lòng nóng như lửa đốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thời gian nhiều nhất chỉ còn nửa nén hương, tường thành phía nam sẽ bị kẻ địch chiếm mất. Đến lúc đó, tất cả những cố gắng của bọn họ lúc trước đều như dã tràng xe cát. Ngay khi Lưu Thiết lòng nguội lạnh như tro tàn, một đám nhân viên hộ tống bỗng từ trong cầu thang thành lao ra. Mặc dù gương mặt bọn họ tràn đầy mệt mỏi, rất nhiều người còn mệt đến không thở được, nhưng không một ai dám nghỉ ngơi. Vừa lên đến nơi, liền xông thẳng về phía kẻ địch. Tần Phi, đến chết tiệt nhà ngươi cuối cùng cũng tới rồi. Lưu Thiết nhìn người đàn ông xông lên đầu tiên, miệng cười toe toét. Người đàn ông này tên là Tần Phi, là một trong những nhân viên hộ tống đầu tiên. Sau khi xây xong xưởng xà phòng ở núi Thiết Quán, anh ta bị Kim Phi điều đến làm trung đội trưởng núi Thiết Quán, phụ trách bảo vệ nữ công nhân của xưởng xà phòng. Sau này, nữ công nhân của xưởng xà phòng trải qua thử thách trong chiến đấu ở núi Dương Khuyên, nhanh chóng trưởng thành. Tạ Phi Phi chọn ra một nhóm người trong số các nữ công nhân xây dựng thành đội cận vệ. Tần Phi thì bị phế truất đến thành du quan với Lưu Thiết, coi như là tướng lĩnh số 2 trong đội quân Bắc Phạt hiện nay. Đêm qua Lưu Thiết nghỉ ngơi, anh ta phụ trách công tác chỉ huy trên tường thành. Khi Lưu Thiết thấy mũi tên lệnh, anh ta cũng nhìn thấy. Chỉ là lúc ấy Tần Phi vẫn còn bận việc vẫn chưa xong, thấy Lưu Thiết đã chạy nhanh về phía thành nam nên anh ta chưa đi ngay. Nhưng sau đó, từng mũi tên lệnh xuất hiện trên bầu trời phía nam, Tần Phi lập tức nhận ra tường thành nam xuất hiện nguy hiểm không thể khống chế được. Lúc ấy, các bộ phận đã hoàn thành chuyển giao ca đêm và ca sáng. Tần Phi lập tức dẫn theo nhân viên hộ tống hết ca trực, chạy tới tường thành nam. Chạy đến nửa đường mới gặp phải cận vệ Lưu Thiết phái đến. Qua nửa giờ trải qua trận chiến đẫm máu, các nhân viên hộ tống mới giết hết toàn bộ kẻ địch lao lên tường thành. Sau đó lại thả xuống dưới một đống lựu đạn và dầu hỏa. Nhờ vào những thứ này, tạm thời cuối cùng cũng giữ được tường thành. Lưu Thiết cất hắc đào, thở phào nhẹ nhõm. Trong hơn nửa giờ đồng hồ, Lưu Thiết không nhớ rõ đã chém bao nhiêu người. Dù sao, hắc đao vừa sắc bén vừa cứng rắn, lúc này đã có mấy chỗ xuất hiện vết nứt, áo giáp trên người anh ta cũng bị kẻ địch chém đứt khắp nơi. Nếu không phải giáp sắt đủ bền đủ chắc, cho dù Lưu Thiết có tận 9 cái mạng, cũng bị chém chết rồi. Chém giết cường độ cao như vậy, hao tốn quá nhiều thể lực, mặc dù chỉ chiến đấu trong hơn nửa giờ đồng hồ, nhưng Lưu Thiết lại cảm thấy hai cánh tay của anh ta nhức đến mức sắp không giơ lên được nữa rồi, hai chân cũng như nhũn ra. Nếu không phải vì duy trì hình tượng tướng quân, tránh ảnh hưởng đến tinh thần binh lính, e rằng Lưu Thiết đã đặt mông xuống đất ngồi từ lâu rồi. Lão Tần, mau phái người đi thông báo cho doanh trại hậu cần, bảo họ dùng tốc độ nhanh nhất đến trang bị máy bắn đá. Lưu Thiết hồn hển ra lệnh. Phòng ngự trên tường thành nam buông lỏng, chỉ là trang bị mấy chiếc máy bắn đá mang tính tượng trưng, cũng không chuẩn bị nhiều đá nên đã bắn hết sạch từ lâu. Lúc này có thể phòng thủ tường thành hoàn toàn là dựa vào những nhân viên hộ tống ném lựu đạn, ném dầu hỏa, như kiểu dầu hỏa không tốn tiền. Nhưng lựu đạn và dầu hỏa dự trữ vốn không nhiều, dựa theo tốc độ ném xuống bây giờ, sợ rằng không trụ nổi dù chỉ một giờ. Muốn phòng ngự lâu dài, vẫn nên trang bị thêm máy bắn đá. Tần Phi cũng hiểu về điều này, vội phái người đi thông báo cho doanh trại hậu cần. Lúc này, Điền Tiên Sinh dưới sự bảo vệ của đội nhân viên hộ tống đã tới được tường thành. Vừa lên đến nơi, đã bắt đầu tìm Lưu Thiết khắp nơi. Thấy Lưu Thiết không sao, tảng đá trong lòng Điền Tiên Sinh cuối cùng cũng rơi xuống. Ông ta đi nhanh tới hỏi: Tướng quân, xảy ra chuyện gì? Địch ở đâu đến đây vậy? Ta chỉ biết những người này có cả người của Đại Khang, cả người của Đồng Màn, nhưng ta không biết bọn họ chui ra từ đâu. Lưu Thiết lắc đầu. Ban nãy, anh ta chỉ lo chém giết, làm gì còn tâm trạng hỏi xem kẻ địch là ai. Chẳng qua anh ta phân biệt được từ trong tiếng mắng của kẻ địch, trong đó có người Đại Khang, cũng có người Đồng Màn. Muốn biết bọn chúng là ai không phải rất đơn giản hay sao? Tần Phi nhìn sang bên cạnh hét. Lão Tiền, bắt sống mấy tên đến đây. Lão Tiền đáp một câu, sau đó đi tới trước cái thang công thành, ngăn nhân viên hộ tống ném lựu đạn xuống. Lúc này, kẻ địch đang bám vào thang, điên cuồng leo lên. Chỉ tầm nửa phút đã có liên tục 3 con tốt thí bám vào thang leo lên. Kết quả, bọn chúng vừa mới từ chỗ thang nhảy lên, đã bị nhân viên hộ tống quật ngã kéo sang một bên ép cùng. Những tên này cũng chỉ là con tốt thí mạng mà thôi. Cạy lời từ miệng của họ không hề khó. Vẹn vẹn mấy phút sau, Lão Tiền đã về. Bọn chúng từ đâu tới? Lưu Thiết vội hỏi. Hỏi rõ ràng rồi, bọn họ đều là người đến từ đất Tấn, là người của Tấn Vương. Lão Tiền nghiến răng nói. Những người Đông Ma này là đám chó nhà có tang lúc trước bị chúng ta đánh bại kìa. Tấn Vương? Lưu Thiết sững sờ, sau đó tức giận nói. Thằng chó khốn nạn này! Cứ cách một thời gian, thuyền hơi nước sẽ tới thành du quan cung cấp vật tư một lần, nhân tiện cũng sẽ mang một phần nhật báo Kim Xuyên mới nhất tới đây. Biết được Tấn Vương cấu kết với người Đồng Màn giết hại quân Phạm gia, Lưu Thiết với tất cả quân Bắc Phạt đều cực kỳ ngạc nhiên. Bởi vì trong quan niệm của họ, Tấn Vương vẫn luôn có thù oán sâu nặng với người Đồng Màn. Lưu Thiết thật sự không ngờ đến việc bọn họ sẽ cấu kết với nhau. Càng không ngờ đến chuyện Tấn Vương với người Đồng Màn sẽ cùng nhau công đánh thành Du Quan. Trên thực tế, không chỉ Lưu Thiết không ngờ đến, cho dù là người cẩn thận như Điền Tiên Sinh cũng không ngờ tới. Bởi vì thành Du Quan quá đặc thù, Tấn Vương đã từng nói không chỉ một lần rằng mơ ước lớn nhất trong đời của ông ta là hoàn thành tâm nguyện của phụ thân giành lại thành Du Quan. Sau khi biết quân Bắc Phạt lấy lại được thành Du Quan, Tấn Vương rất vui mừng, đích thân mang theo 2.000 lạng vàng tới thăm hỏi các chiến sĩ của quân Bắc Phạt. Lúc đó, Lưu Thiết cũng có mặt, anh ta có thể cảm nhận được Tấn Vương là thật sự phấn khởi. Trừ lần đó ra, địa bàn của Tấn Vương cách quá xa thành Du Quan, từ đất Tấn phái binh tới đây ít nhất cũng phải 4-3-1.000 dặm. Tất cả mọi người đều không ngờ tới việc Tấn Vương sẽ đâm một đao sau lưng thành Du Quan. Nếu như không phải nhóm nhân viên hộ tống có lựu đạn, nếu không phải Kim Phi kịp thời đưa người đến tiếp viện, chỉ sợ lúc này tường thành phía Nam đã bị người của Tấn Vương công chiếm rồi. Một khi tường thành phía Nam bị công chiếm, quân địch sẽ có thể nhanh chóng tiến vào trong thành, phát động tấn công nhân viên hộ tống từ cầu thang trên tường thành phía Bắc. Với số lượng nhân viên hộ tống này, chỉ sợ ngay cả một nửa giờ cũng không kiên trì được. Cho dù là bây giờ, một đao này của Tấn Vương cũng vô cùng hung ác. Trương Lương với Lưu Thiết đều không chú ý đến phòng ngự của tường thành phía Nam. Máy bắn đá trên tường thành cùng với gạch đá chuẩn bị cho máy bắn đá cực kỳ ít. Số lượng người cũng ở thế hoàn toàn bất lợi, chỉ có thể không ngừng ném lựu đạn với lọ dầu hỏa, ngăn chặn quân địch công thành. Cho dù cuối cùng đã ngăn chặn được quân địch, ước tính số lượng lựu đạn với lọ dầu hỏa cũng không còn bao nhiêu. Quân Bắc Phạt tác chiến với quân Trấn Viễn nổi dậy chỉ có 4.000 người, một mình phòng thủ ở tường thành phía Bắc đã cố gắng hết sức rồi. Bây giờ còn phải đối mặt với thế gọng kìm ở cả hai hướng Nam Bắc, tình hình sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Con chó khốn nạn Tấn Vương, mất công trước đây ông đây còn cảm thấy ông ta là một người đàn ông, bây giờ thế mà lại đâm sau lưng ta, đợi ta rảnh tay, nhất định sẽ đến đất Tấn lật tung hang ổ của ông ta trước. Lúc này, bị người trước đây mình tôn trọng đâm sau lưng, Lưu Thiết cực kỳ nóng nảy. Trên thực tế, anh ta không biết là cách đó vài trăm mét, hai tên chỉ huy của liên quân Tần Man cũng đang dậm chân, lớn tiếng mắng chửi. Cuộc đột kích bất ngờ vào thành Du Quan là nội dung đầu tiên của cuộc đàm phán giữa vua của Đông Man với Tấn Vương, cũng là điều kiện tiên quyết để phía Đông Man phái Hải Đồng Thành giải quyết phi thuyền. Lúc ấy, phi thuyền đã xâm nhập sâu vào đất Tấn, hơn nữa còn dự định thành lập một trạm trung truyền ở đất Tấn. Tấn Vương thực sự không dám cho đội bay tiếp tục tiến vào sâu hơn, rơi vào đường cùng chỉ có thể đồng ý. Vì lần đột kích thành dù qua này, Tấn Vương phải trả một cái giá rất đắt. Theo yêu cầu của vua Đông Man, sau khi tiến hành đàm phán hợp tác, việc đầu tiên không phải là giải quyết phi thuyền, mà là Tấn Vương tập hợp binh phủ lao tới thành Du Quan. Vì để vận chuyển lương thực cho những binh phủ này, Tấn Vương còn suốt đêm trưng dụng mấy vạn dân phu và xe ba gác, còn hai kho lương thực quân đội của quân Tấn gia. Tấn Vương đã từng dẫn người đến thành Du Quan, biết rằng phòng thủ của tường thành phía nam rất yếu kém, cho nên dựa theo kế hoạch, bọn họ sẽ dùng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà tiến đánh tường thành phía nam, sau đó thuận lợi đoạt được thành Du Quan. Ai ngờ phản ứng của nhân viên hộ tống sẽ nhanh như thế, chống cự ngoan cường như vậy. Kế hoạch một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà thu được tường thành phía nam xem như hoàn toàn hỏng bét. Tiếp theo, nhân viên hộ tống chắc chắn sẽ tăng cường phòng thủ ở tường thành phía nam. Bọn họ chỉ có thể tấn công như ở tường thành phía bắc. Trong trận chiến công thành của thời đại vũ khí lạnh, tấn công đoạt thành có ý nghĩa là phải lấy mạng người chất đống lên. Cũng không biết mình mang đến hàng vạn binh phủ với dân phu có thể chất đống san bằng thành Du Quan hay không. Tướng lĩnh của liên quân Tấn Man không phải không đau lòng binh phủ với dân phu, mà là lo lắng sau này người chết hết rồi còn chưa lấy được tường thành phía nam, quay về không có cách nào ăn nói với Tấn Vương. Tướng lĩnh này là một lão tướng dưới trướng của chỉ huy, hiểu cái gì gọi là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nếu thất bại sẽ cứ thất bại. Mặc dù bây giờ công thành bị thất bại, nhưng ông ta vẫn không đình chỉ việc công thành. Ngược lại còn ra lệnh cho binh phủ ép buộc dân phu vận chuyển lương thực sông lên, tiêu hao vật tư của nhân viên hộ tống. Lúc này, nhân viên hộ tống đang chiến đấu ở tường thành phía nam đều đã hai ngày một đêm không được ngủ rồi. Hơn nữa, đêm hôm trước còn đánh một đêm ở tường thành phía bắc, tất cả đều vô cùng mệt mỏi. Nhưng không có một người nào dám thả lỏng, tất cả đều ra sức chém giết. Chiến tranh là cách nhanh nhất để chiến sĩ trưởng thành. Liên tục trải qua mấy ngày chiến đấu, những nhân viên hộ tống và nữ binh có thể chống đỡ cho đến thời điểm hiện tại đều có thể nói là những lão binh đủ tư cách rồi. Cho dù là hiệu suất giết quân địch hay là phối hợp hỗ trợ lẫn nhau đều có hiệu quả cao hơn trước đây rất nhiều. Cùng mệt mỏi giống như nhân viên hộ tống ca đêm còn có trại hậu cần. Mặc dù bọn họ không cần phải trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng vẫn luôn cung cấp gạch đá với vật tư khác cho tường thành, cũng đã hai ngày một đêm không ngủ. Nhân viên hộ tống với nữ binh đã tiêu diệt hết những quân địch leo lên tường thành. Lúc này, chiếm lĩnh một vị trí tốt trên tường thành, chỉ cần liên tục ném lựu đạn xuống là được rồi. So với trước đây thì nhẹ nhàng hơn. Nhưng trại hậu cần càng bận rộn hơn so với trước đó. Bọn họ phải liên tục vận chuyển gạch đá cho tường thành phía bắc, còn phải vận chuyển lọ dầu hỏa cùng với linh kiện của cung nỏ hạng nặng từ trại ở phía bắc thành đến tường thành phía nam. Liên tục làm việc với cường độ cao trong mười mấy tiếng đồng hồ, còn lúc nào cũng bị căng thẳng bao vây, cho dù là thể lực hay tinh thần cũng đều bị tiêu hao nghiêm trọng. Lúc này cũng không cần lo lắng vấn đề mất ngủ, không ít binh lính trại hậu cần trên đường vận chuyển vật tư, đẩy xe ba gác cũng có thể ngủ luôn. Sau khi Điền Tiên Sinh phát hiện vấn đề này, nhanh chóng bảo đại đội nhà bếp đi qua giúp đỡ trại hậu cần. Dưới sự giúp đỡ của đại đội nhà bếp, trại hậu cần nâng từng thùng gỗ xông lên tường thành phía nam. Mỗi một thùng gỗ bên trong đều chứa một loạt linh kiện của cầm tay của máy bắn đá. Lắp ráp máy bắn đá cầm tay và cung nỏ hạng nặng là môn học bắt buộc phải được giảng dạy của tất cả các nhân viên hộ tống với nữ binh, cho dù đại đội nhà bếp cũng không xa lạ. Với sự chung tay cố gắng của tất cả mọi người, rất nhanh sau đó, một bệ máy bắn đá đã được bắc lên trên tường thành nam. Mặc dù máy bắn đá cầm tay có khoảng cách gần, hơn nữa, số lượng đá mỗi lần ném cũng có giới hạn, nhưng tốc độ lên dây và tần suất ném đều nhanh hơn máy bắn đá hạng nặng. Chỉ huy của Liên quân Tần Màn còn chưa được trải nghiệm sức mạnh của máy bắn đá trên tường thành, còn đang thúc giục binh phủ giữ dân phố xông lên phía trước. Lúc này, bên dưới tường thành lít nhít đều là người, máy bắn đá cũng không cần nhắm, tùy tiện bắn xuống cũng không thể hụt được. Nhưng đã có máy bắn đá, đã được chuẩn bị trên tường thành nam đã dùng hết rồi, bắn cái gì xuống nữa. Lúc này đi đến những căn nhà bị phá hủy ở bên dưới, vận chuyển gạch lên, chắc chắn không kịp rồi. Dù sao, cũng không thể phá bỏ gạch xây tường thành chứ. Đúng lúc tất cả mọi người rơi vào thế khó xử, Điền Tiên Sinh đã mở lời. Ném thi thể xuống đi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 183 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại,